Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1695, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Mỗ lẩm bẩm một tiếng, lập tức nhìn thấy bột phấn linh thạch cao hơn một thước trước người mình. Chính hắn cũng bị dọa đến giật mình, một đống bột phấn linh thạch lớn như vậy cũng không biết đã luyện hóa bao nhiêu linh thạch mới có thể có sau đó linh thức. Vừa nhìn số lượng linh thạch trong giới chỉ cất giữ, người hắn như bị sét đánh, trợn mắt há hốc mồm. Số linh khí linh thạch cần dùng một lần từ kim đan sơ kỳ đến kim đan trung kỳ, tuyệt đối không ngờ lại dùng trọn 30 vạn linh thạch, mặc dù là linh thạch hạ phẩm, nhưng cũng là một con số cực lớn. Bây giờ hắn cũng không biết mình nên khóc hay nên cười. Kim đan biến thái xem như đã có một nhận thức rõ ràng, càng đến hậu kỳ càng khó có thể thỏa mãn. Lần này là từ sơ kỳ đến hậu kỳ đã dùng hết 30 vạn linh thạch hạ phẩm. Không hề nghi ngờ từ trung kỳ đến hậu kỳ cần linh khí sẽ càng quá đáng, phải cần bao nhiêu đây? Có phải là 40 vạn không? Hay là 60 vạn? Nghĩ tới đây, da đầu Dương Bách Xuyên tê dại, linh khí cần để hắn tăng tu vi quả thực xót muốn chết. Chọn 30 vạn ư, là một ngọn núi nhỏ linh thạch, đã bị hắn hấp thu luyện hóa. Đây đúng là một cái động không đáy, quá đáng như thế, làm cho Dương Bách Xuyên ngồi cả buổi vẫn chưa hoàn hồn lại. Trong lòng thổn thức không thôi. Thiên phú linh căn thuộc tính ngũ hành thật sự có nhược điểm rất lớn. Hơn nữa, tuy là tu vi tăng lên càng ngày càng rõ ràng. Nhưng ngoài khuyết điểm, đương nhiên cũng sẽ không thiếu chỗ tốt. Mặc dù linh khí tăng lên một tiểu cảnh giới đạt tới trình độ quá mức, nhưng ưu thế cũng rất rõ ràng. Chân khí ẩn chứa trong kim đan cũng mạnh đến tình trạng khủng bố, so với lúc trước còn tăng lên gấp 5 lần. Lúc ở kim đan sơ kỳ, hắn phát hiện chân khí của mình có thể so với chân khí kim đan trung kỳ tầm thường. Mà hiện tại so với trước kia tăng lên gấp 5 lần, không thể nghi ngờ hẳn là có thể đạt kim đan hậu kỳ thậm chí là so với đại viên mãn. Số lượng chân khí khổng lồ như vậy, cuối cùng hắn không hề cố kỵ thi triển thần thông thủ cốt bên tay phải và chỉ xích thiên nhai công. Hai loại thần thông thủ cốt và chỉ xích thiên nhai công này trước đó đều vô cùng hao tổn chân khí. Sử dụng cũng chỉ lặp đi lặp lại được 2-3 lần, mà bây giờ cho dù thi triển đến 5 lần cũng đủ dư thừa. Cho nên bên cạnh nhược điểm cực lớn cũng là ưu thế cực lớn. Em mở Dương nối tiếp nhau, mỗi người đều có ưu khuyết điểm, có lẽ chính là đạo lý này. Sau khi nghĩ thông suốt, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng không buồn bực nữa. Tính toán thời gian, lần tu luyện này thế mà đã trôi qua 10 ngày, quả nhiên là tu luyện quên 5 tháng. Trong lòng cũng càng hiểu được câu cửa miệng mà những người đó nói không động đậy mấy chục mấy trăm năm. Trước đây nghe không đúng sự thật, nhưng bây giờ hắn có thể chấp nhận rồi. Lần này hắn cũng chỉ luyện hóa tu luyện linh thạch, cảm giác thời gian cũng như ăn một bữa cơm mà ngủ gật, đúng là qua 10 ngày. Nếu như nghiêm túc tu luyện, bất thình lình có thể qua mấy tháng thậm chí là mấy năm. Sau đó Dương Bách Xuyên ra khỏi mật thất tu luyện, chuẩn bị đi xem ba người tiểu hòa thượng bọn họ xuất quan chưa. Vừa ra khỏi mật thất đã phát hiện tiểu hòa thượng ở trong đại sảnh, nhìn thấy Dương Bách Xuyên đi ra, vội vàng nghênh đón nói. Lão đại, ngài xuất quan rồi đấy à? Ta sắp buồn bực chết mất rồi, nhanh dẫn ta ra ngoài dạo một chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên cười cười nhìn tiểu hòa thượng rồi nói. Chuẩn kim đan đỉnh phong viên mãn, không sai nha, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng độ kim đan thiên kiếp. Ta biết. Ta có dự cảm kim đan thiên kiếp của ta có lẽ chỉ trong vòng mấy ngày tướng lĩnh, cảm thấy rất phiền não, chỉ muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa. Nhưng không có ngươi, ta làm sao mở được cửa lớn để ra ngoài chứ? Ta đã xuất quan 7 ngày rồi, ước chừng đã chờ ngươi 7 ngày. Trong lời nói của tiểu hòa thượng đầy oán trách, được rồi, ta dẫn ngươi đi ra ngoài một chút là được chứ gì? À đúng rồi, Gia Cát huynh đệ vẫn chưa xuất quan sao? Dương Bách Xuyên không thấy Gia Cát huynh đệ nên lên tiếng hỏi. Gia Cát Khổng xuất quan sớm hơn ta 2 ngày, mặc dù hắn cũng sẽ dẫn tới thiên kiếp, nhưng 3 ngày trước hắn có đi bế quan, nói là muốn củng cố cảnh giới để cảm ngộ thật tốt, nghênh đón kim đan thiên kiếp. Còn về Gia Cát Minh vẫn chưa xuất quan, chắc là còn đang luyện hóa linh thạch cực phẩm. Tiểu Hòa Thượng nói, cách chương.